Thái hư kiếm ý chương 18, ép mua ép bán. Góc truyện audio.com, Tống Tu Văn vừa ra khỏi ngục chào đón cậu chính là một thông báo bị treo giải, số vàng treo giải không nhiều lắm 1438. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết có muốn bắt người bị treo giải hay không, nhớ mang theo thuận khí hoàn nhé. Thuận khí hoàn giá 200 vàng một viên giảm 10 phút thời gian, Tống Tu Văn trên người mang sát khí không phải số lẻ cho nên sau khi bị treo giải cậu sẽ bị đi bắp oán niệm 2 giờ. Đây là một khoản mua bán lỗ vốn không chút nghi ngờ, Tống Tu Văn không phải là muốn chiếm tiện nghi của ai, chỉ đơn giản là trò chuyện ở bang hội thôi. Thế nhưng ngoài dự liệu của cậu, người đầu tiên trả lời thế mà lại là sư phụ cậu. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử giải thưởng của con còn không đủ mua thuận khí hoàn đâu o. O Tống Tu Văn, tất nhiên, cũng có người không phá đám. Đồng Minh, Kỳ Giao Tiểu Tuyết Nhi tỷ tỷ đưa cho cưng. Kỳ Giao là một thủ hào, lúc trước có một lần bang chiến bang bọn họ rất nhiều người bị treo giải, sau khi bị treo giải sẽ mang theo đi bắp oán niệm khiến toàn bộ thuộc tính giảm xuống. Tống Tu Văn ghét nhất lúc bị oán niệm trên người sẽ có bọt khí màu xanh toát ra, quả thật giống như ôn dịch. Bang chiến lần đó đa phần mọi người sau khi bị cướp tiền thưởng thì Kỳ Giao liền đem thuận khí hoàn phát cho tất cả, thẳng đến khi bọn họ đem oán niệm giải hết, kể từ đó, bang hội đối phương liền thấy thốn, bên kiếm chỉ sau khi bị treo giải lực công kích giảm, bọn họ vẫn đánh không lại. Tống Tu Văn rất thân với Kỳ Giao, cô gái này tính tình rất tốt. Nếu như cô không gọi cậu là Tiểu Tuyết Nhi thì càng tốt hơn. Rất nhanh Tống Tu Văn liền nhận được yêu cầu gọi đến, cậu tưởng là Kỳ Giao liền xác nhận, sau đó bay qua liền thấy Xích Tiêu Hồng Liên làm mù mắt người. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, cận, kiếm chỉ Thiên Hạ Tiểu Đồ Tôn, chúc mừng con ra tù. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta cừu sát ngài là được phải không? Cận, kiếm chỉ Thiên Hạ, cừu sát làm gì, ta mở đồ sát. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, kiếm chỉ Thiên Hạ, kiếm chỉ Thiên Hạ thành công giết chết kiếm chỉ Dương Tuyết. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở thành đô bị kiếm chỉ Thiên Hạ tàn nhẫn sát hại. Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, cái đệ Thiên Hạ chú cư nhiên làm thịt đệ tử anh. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, cô ấy là đệ tử của em, khi nào thì thành đệ tử anh. Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, của em không phải là của anh sao. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, còn mở cái đầu heo kia em liền đánh chết anh. Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, đừng vậy mà bà xã, nhiều ngày không gặp vậy mà em không nhớ anh sao. Đồng Minh, Từ Sam Long Vương, tuần này bang hội mở đoàn DMC, bắt đến DPS đến. Đồng Minh, Kỳ Giao, giữ cho tớ một slot, Tiểu Tuyết Nhi tổ tớ cho cậu thuận khí hoàn. Đồng Minh, kiếm gia Thương Thương, Dương Tuyết cũng cùng đi đi, hết tuần này DMC sẽ không rơi đại thiết đâu. DMC, Đại Minh Cung. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, tớ không đi. Đồng Minh, Long Vương áo tím, đoàn bang hội sẽ không có gì đâu, đến đây đi. Đồng Minh, Mặc Tả Ý, Tiểu Thiết, tuần này có người bao sao? Đồng Minh, Long Vương áo tím, tạm thời còn chưa có, Nam Thần anh muốn bao Tiểu Thiết sao? Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử Tiểu Thiết của con đủ chưa? Tống Tu Văn đột nhiên bị điểm danh liền ngẩn người, sao lại nhắc đến cậu? Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, góc truyện audio.com, phải nha, đệ tử hình như cũng có đại thiết, Tiểu Thiết được bao nhiêu rồi? Đồng Minh, Mặc Tả Ý, cho Dương Tuyết đi. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, không cần. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta còn mấy trăm cái dương chưa mở, Tiểu Thiết còn khoảng 21 cái, không cần bao. Đồng Minh, Từ Sam Long Vương, Dương Tuyết ơ, cậu còn thiếu trang sức eo sao? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, thiếu. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, đánh bí cảnh rớt trang sức sao? Hiện tại tiểu mỹ loli của Tống Tu Văn trên lưng đeo một cây tỳ bà, phần eo là một thanh bội đao, trò chơi cho từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì đặc biệt, cùng so sánh với người khác kiểu dáng đa dạng nhiều vật trang sức đẹp mắt kém hơi xa. Tha thứ Tống Tu Văn vô tri, cậu thật không biết loại trang sức này rơi ra nơi nào. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử con không phải người cũ sao? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta chỉ đánh dây dây si. Đồng Minh, Từ Sam Long Vương, DMC bang hội bắp vào DPS vào, còn không nhiều slot lắm. Đồng Minh, Kỳ Giao, Tiểu Tuyết Nhi mau vào. Tống Tu Văn chọn Từ Sam Long Vương, có kinh nghiệm lúc trước một lần làm ông chủ, lần này nói là một DPS giống như bao đoàn, trước đó cậu nghĩ hay là nói trước với Từ Sam Long Vương vậy. Tống Tu Văn mật trò chuyện cho Từ Sam Long Vương nhưng không thấy trả lời, không quá 5 phút người trong đoàn đều tổ đầy, cô ở YY nói thẳng không có DPS không có lương. Không đủ DPS không có lương. Tống Tu Văn vốn nghĩ rằng chỉ có cậu thiếu DPS, kết quả đánh xong canh cửa, DPS của cậu thế mà không phải thấp nhất, cậu miễn cưỡng đứng thứ 3 từ dưới lên, còn có 2 người so với cậu thấp hơn, 1 người so với cậu đỡ hơn chút nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn. Đánh xong canh cửa, Tống Tu Văn chỉ có một cảm giác đơn giản. Ngoại trừ đơn giản, cậu thật sự tìm không ra từ thứ hai để hình dung, cậu chỉ đứng phía sau boss, sau khi kỹ năng vận công liền đập một chút, còn những lúc khác thì giống như cọc gỗ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Do vì đoàn thuần bang hội cho nên giá trang bị quy định không cao, Tống Tu Văn vung tay một cái, bao hết mấy món lẻ không ai cần, hình như ngoại trang trong Đại Minh Cung không tệ lắm. Sau canh cửa boss thứ nhất cũng không khó, loại đá banh này trái phải ra sao Tống Tu Văn cũng không biết, thuần túy là tò mò nhìn thử, tiếp theo thì cố gắng học hỏi, nên phù giao thì phù giao một cái. Đại Minh Cung hiện tại đã yếu đến không thể nhìn, đoàn bang hội mặc dù không bằng đoàn mà Tống Tu Văn đã bao sắc bén bạo lực, bất quá đánh hết cũng chỉ mất hơn một giờ, cuối cùng cũng không ra huyền tinh, nhưng lại ra vũ khí đặc hiệu của khí thuần, thẻ bài cũng ra đủ thuần dương. Tống Tu Văn thành người tiêu thụ lớn nhất ngày hôm nay, lần trước bao đoàn cậu vẫn rất xấu hổ, lần này đều là người của bang hội, cái gọi là đại gia chính là như vậy, cần lấy liền lấy, kỳ thật đa phần mọi người đều đã mắc đồ, chỉ có ở Tống Tu Văn chưa mắc đồ mới cần trang bị. Có thể thấy được ơ của Tống Tu Văn rất may mắn, lần thứ 400 này đã đánh ra gần như gần hết set trang bị của cậu. Về phần phối trang bị, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ thái sư tổ, dạy ta phối trang bị. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, khí thuần hay là kiếm thuần. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, hôm nay ta cầm không ít món lẻ cùng thẻ bài, hai bộ chắc đều đủ. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, góc chuyện audio.com, nói nhỏ với bạn, con đem tài khoản cùng mật mã cho ta, tối nay ta vào ước làm cho con. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ta bây giờ phải đổi ước đánh dây dây si với bạn. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, à kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đến thêm YY ta, đem tài khoản cùng mật mã gửi cho ta. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, yên tâm, ta sẽ không đem ớt con bán đi, ngoan. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ta chuẩn bị đổi ớt rồi, mở hai ớt sẽ kẹt. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, không cần Tống Tu Văn chủ động đi thêm bạn tốt, YY của cậu đã xuất hiện thông báo nhấp nháy, còn không phải là thỉnh cầu thêm bạn tốt của Thái Sư Tổ Đại Nhân sao? Tống Tu Văn sờ sờ cằm, trên quan hệ mà nói cậu và kiếm chỉ thiên hạ đã là nhảy hai bậc, nhưng thật ra mức độ đàm thoại so với sư phụ và sư cha. Thứ lỗi cậu mỗi lần nghĩ đến hai chữ, sư cha, đã muốn đen mặt cậu và trì vãn tình cùng kiếm chỉ Giang Sơn, mức độ nói chuyện còn kém xa kiếm chỉ thiên hạ. Sau khi thêm bạn tốt, Tống Tu Văn đem tài khoản cùng mật mã gửi cho anh, bất quá cũng nhắc nhở chính cậu có khóa bảo mật, kiếm chỉ thiên hạ bớt thời gian trả lời nói đừng lo, hắn chỉ phụ trách phối trang, không phụ trách tinh luyện. Tống Tu Văn nghĩ thầm hôm nay kiếm chỉ thiên hạ nhất định bận rộn nhiều việc, cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện, thu dọn một chút chuẩn bị đi ngủ. Một cái mật ngữ màu tím gửi tới, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử có đó không? Tống Tu Văn do dự một chút, ngón tay ở chỗ rời mạng và trả lời đấu tranh một chút, vẫn là nhấn Enter. Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử ước chính của con là gì? Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, ngũ thất. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, quả nhiên, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, chơi bắp phải không? Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, ừ Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, vậy thì tốt quá. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử con có thể giúp ta đánh dây dây si một chút được không, chỉ cần 10 trận là được. Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, hôm nay muộn quá rồi, có đi bắp tê liệt. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, trông cậy đệ tử. Tống Tu Văn quả thật không biết nói gì, lẽ nào chỉ cô ta bên kia muộn, bên cậu không muộn sao? Bất quá, nếu như cậu cự tuyệt thẳng thừng vậy, hình như cũng có chút không phải cho lắm. Bạn nói nhỏ với, Trì Vãn Tình, 22 à, Trì Vãn Tình. Nói nhỏ với bạn, đúng đúng, là 22, có sư công con ở đây, rất nhanh là xong. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, ta lên YY đem tài khoản cùng mật mã cho con. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, cảm ơn đệ tử yêu yêu đát. Tống Tu Văn, loại cảm giác ép mua ép bán nồng nặc này. Lóc ở Trì Vãn Tình, Tống Tu Văn lập tức bị kỹ năng bừa bộn làm mù mắt. Cậu chơi bắp độc độc kinh băng tâm vân thường, cùng với kiếm thuần bây giờ, kỹ năng tuy không ít và lại có thể dùng đến 4 thanh kỹ năng, thế nhưng nhiều khung kỹ năng như vậy cậu nhìn sẽ khó chịu, cho nên từng ớt kỹ năng đều chỉ có 2 thanh, nhìn qua rất là ngăn nắp sạch sẽ. Nhờ cậu ban tặng, Tống Muội cũng dưỡng thành thói quen này. Cậu ở kênh YY bị kiếm chỉ Giang Sơn kéo đến phòng nhỏ đánh dây dây si, kiếm chỉ Giang Sơn giọng nói mang theo ý cười truyền tới. Đệ tử cầu mở mic đánh dây dây si còn không mở mic. Cách chương.